Là một mũ đàn bà, xin phép La Huynh cho La Nhân này xuất trận. Nữ tướng ấy kêu ta chớ đâu có đòi La Đệ. Nếu ta không xuất chinh, e nó ngỡ La Thông này sợ quay nữ tướng giặc phía sau. La Huynh là nam tử trưởng phu, lý đầu đi vào đấu với gái má đào, dù thắng hay bại cũng đều xú danh quân tử. Vậy chi bằng anh hãy để em để thương qua mà nêu cao đời quay dung, hầu làm rõ ràng cho thanh kiếm họ La để sự thanh được phía truyền. Tân hùng anh thị tử như quỳ, được rồi thì để cứ đi, nhưng có đi phải thận trọng sang lấy đầu à nữ giặc phiền. Cả kêu mơ thương sĩ nhà Đường, mau ra thử tài với ta. Giả từ anh em ra chốn trận tiền, quyết lấy đầu đổ lưng. Tam quân giả xuất trận. Giữa trận tiền đôi bên đang tử chiến, mẹ cha đâu mà bỏ con thơ lạc lõng đến nơi này. Bơ đồ lưng, chính ta là tiểu tướng của Đường Trào, chớ ý thị mà coi chừng mất mạng. Trời đất à, thiệt hay giỡn vậy chú nhỏ? Đập không trì này vừa đập nát đầu Thiết Lôi Bát Bửu, một tướng tài của phiên chúa Trấn Hải Giả Mã để cứu nguy cho nguyên soái Đường Bang. Nếu phục chúa không tin, hãy thử vài hiệp sẽ biết tài La Nhân tiểu tướng. Tướng soái nhà Đường gì mà mở miệng ra nghe toàn hơi sữa. Thôi về đi, ta không giết người đâu, ta tha chết cho người đó. À, thôi đi, đồ Lư công chúa chứ dở giọng kinh khi, sợ gì ta chưa giết nàng làm gì. Vì sao? Vì bởi ta thấy đó dung nhan kiều diễm, gái khuynh thành quốc sắc lại tài cao. Nên ta muốn làm môi mai cho một đấng anh hào. Không biết đó có bằng lòng cưng chịu. Em thằng con nít miệng còn hôi sữa, dám buông lời đùa cợt với công à nương. Ta nói thật mà, anh của ta là nguyên soái của Đại Đường. Nàng mà được làm vợ cũng bằng tu bái kiếp mà. Anh của ta là trai mới lớn lên, lại vặn gió sông toàn. Anh của ta chưa vợ chưa con, chắc công chúa chưa chồng. Ta muốn bắt công chúa về cùng anh ta hòa hiệp sắc cầm. Đùa với công chúa phiên bang, tội mi đang múa mật bánh này người hãy xem đây. Quan trọng trôi ta thấy nàng yếu điệu dung nhan quynh thành quốc sắc, nên ta muốn bắt nàng về cho anh ta dạy duyên tơ tóc cho bớt cô đơn trên đường tảo bắt diệt khiên trào. Công chúa chưa gặp mặt anh tôi nên ra vẻ tự hào, sợ khi đối diện rồi có kẻ ngẩn ngơ mơ tưởng tay chân rùng rời không nhất nổi đường gươm. Anh ta tuy không đẹp bằng Tống Ngọc Phan An, nhưng ta chắc chắn khi gặp mặt nàng sẽ bay hồn bạc vía. Khi ấy nàng sẽ quăng buông xuống lời năn nỉ để được làm chân thề của nguyên soái đường đào. À, đó là tại mi hết số mãn căn nên dám xuồng xả với đồ lữ công chúa. Không, đó là ta thầm thật khuyên nàng giải giáp quy hàng về làm vợ la công. Cấm miệng lại bớ tên tiểu quỷ la nhân, hãy xem đi phép màu của đồ lữ công chúa. Trời, la nhân hiền đệ đã bị phi đao giống mạng. Bơ đồ lư, ta phải báo thù và buộc mi phải đền nợ máu cho hiền đệ la nhân. Khoan, hãy dừng gươm và cho ta tường danh tánh. Chỉ vậy? Để cho công chúa đồ lư tuệ nghi đối xử, bởi phi đao này không giết kẻ vô danh. Ta là La Thông, nguyên soái của đại đường, nay đã tường danh tánh, hãy cùng ta so tài cao hạ. Tướng quân ơi hãy thu lại đường ở đây bày tỏ nỗi lòng. Giữa chúng bạn giao chỉ có thù quan và sắc nghi mau, đừng nói chi đến tình y điền. Tướng quân thật vô tình, đâu có chi mà thù quan nhau. Này đồ lư, vừa giết chết em ta, sao bảo rằng không thù, không quán? Ủa, nói vậy La Nhân tiểu tướng là em của nguyên soái đó sao? Thảo nào, La tiểu tướng nói quả không sai, vừa mới gặp mặt, thiếp đã rũng rời tay kiếm. Nếu biết sợ quái của ta, đến phải rũng rời tay kiếm, thì hãy quỳ dưới chân ta mà nạp hải dân thành. Trời đất! Thiếp nói rụng rời tay kiếm là bởi cái mã đẹp trai của tướng quân kìa, chứ tài sức đó so với đồ lư này chỉ một đường phi đao là hồn lìa khỏi xác. Chả chả, loại yêu nữ con dở trò mê hoặc. Nè, ta không phải là một gã si tình hàm hai mặn bé đào, đừng đem nhan sắc mà thay cho đường gươm mũi dao. Hãy đỡ quá. À, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu tướng quân muốn đua tranh thì đây, hãy chống mắt nhìn xem pháp thuật phi đao của đồ lư công chúa. Trời ơi, mờ mịt cát bay cỏ cây nghiêng ngửa, pháp thuật phi đao của đồ lư công chúa đã đưa ta vào dòng xa cơ thất thế, đành bó gối khoanh tay rồi gục ngã giữa xa trường. Muôn thở xuống dân hai tiếng anh hùng, La Hiền Đệ ơi, thù kia không trả được, còn nắng quằn môi hận nghìn thu. Nữ tương ơi, muốn giết thì giết ta ngay đi, đời người ai tránh khỏi một lần sanh tử. Huống chi đạo thần tử quyết đền ơn Thánh Chúa, thì cây chết ta thêm nhẹ tờ lông hồng. Nguyên soái hãy yên tâm, ngọn phi đao kia sẽ không hại mãn chàng nếu nguyên soái chuẩn ứng một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Nào cứ nói. Đường nguyên soái ơi, nếu đất Trường An của La Thông Tạo Bắc, thì thành Mộc Dương của Đồ Lư công chúa Trấn Ải Huỳnh Long, bên trai tài bên gái sắc thi hòa hợp yến quanh, nếu nguyên soái thuận tình thiết xin dưng ai, rồi kéo binh về Mộc Dương đợi chờ nguyên soái dân kế màu nổi kích ngoại công. Trước là tiếp đền tội giết La Nhân, sau cùng nguyên soái nên duyên tận tận. Khi khải hoàng đắc thắng thành công, xin nguyên soái cho người mai mối. Cũng bởi quá thương ai nên thiếp đành lỗi đau, xin chớ phụ lòng công chúa Đồ Lư. Đồ Lư, nàng là phận gái sao tỏ tình lại không ngưỡng miệng? Xưa nay trâu tìm cột chứ cột nào lại tìm trâu? Hơn nữa hiện giờ ta xem nàng như một kẻ thù sâu, quán chưa trả sao lại đòi giai tình nghĩa? Nguyên soái là bậc anh hùng hào kiệt, sao không nghĩ phận mình như sợi chỉ treo chuông? Chết vô cớ làm sao đi cứu chúa? Kiếm họ La rồi đây cũng sẽ tuyệt giống dòng. Vậy nguyên soái hãy xét lại xem sao. Lời của đo nghe qua cũng hữu lý. Nàng đã thương tình, ta há lại vô tâm. Vậy nếu nàng muốn cùng ta kết nghĩa châu Trần, thì hãy quăng cặp phi đao kia xuống suối, ta mới bằng lòng ưng thuận. Nguyên soái ơi, nếu nguyên soái thật tâm với thiếp kết tình phu phụ, thì thiếp còn tiếc chi một ngọn phi đao mà không quý diệt cho rồi. Nhưng thiếp muốn chàng thề nguyện trăm năm cho thiếp được tin lời, rồi sau đó thiếp chung vui bảo kim bên suối bạc đầu chẳng chút tơ dương. Thề đi chàng cho thiếp vững lòng tin, đời đáo kiếm hãy chết bằng đáo kiếm. Nếu tráo trở tơ duyên tin lời, thề ứng nghiệm giết kẻ mình tâm đổi dạ thay lòng. Ta thề rằng nếu có phụ tình công chúa Đồ Lư thì bị ông lão 80 giết chết đi. Hứa lời xin giữ lấy lời, đừng như cánh bướm đậu rồi lại bay. La Thông chàng, đây chàng hãy nhìn xem, thiếp niệm thần chúa cho phi đao rơi xuống lòng vực thẳm. Hồ biến! Bá quan an toàn. Nay mừng được trùng phùng tôi chúa, cũng nhờ tài cứu gia của La Thông. Dạ tâu bệ hạ, thắng được lập viên và giải tỏa Mộc Dương thành, cũng nhờ công lớn của Đồ Lư công chúa. thì tâm của nàng rất lớn, trăm phiền trình dương huynh chịu khó làm mai, để La Thông với Đồ Nữ được đẹp môi duyên hài, cho hòa hiệp trai tài gái sắc. Dạ, dạ tâu Dương phụ, xin Dương phụ suy nghĩ lại. Đồ Lư đã giết chết La Nhân thảm thiết, quán thù sâu còn canh cánh bên lòng. Nếu con cùng phụ nhân nên nghĩa vợ chồng, thì hồn phách đưa em vô phước làm sao yên nơi chính suối. Dương Nhi ơi, dù con chẳng thật tình cùng công chúa, nhưng đã trót thề nguyện cấu duyên nợ ba sinh, nên Đồ Lư mới hết lòng tả đột hữu xong, mở dòng chiến cho phụ tử được cùng phùng xung hợp. Bởi ta là đứng binh quân chứ không phải là một ông vua bất nhân bất nghĩa, thì cha phải xử sao cho đúng cầu quan trả ơn đền. Dương Nhi đừng học thoái sở canh mà phù kẻ chung mà tình, nếu muốn trả thù cho em thì đừng nên thể hại, lỡ hẹn hò rồi phải gắn bó keo sơn. Nếu không có nàng ngoại kích nội công thì làm sao mộc dương thành thất thủ. Dù là gái phiên bang nhưng nàng có nghĩa, có là tay đường ban sau làm kẻ vô nghề. Trình Dương huynh y theo thánh chỉ đến Hạ Lan Sơn cầu hôn cùng công chúa Đồ Lư, trẫm sẽ chọn ngài huynh đạo đón nàng dâu mới. Phụ vương, xin phụ vương nghĩ lại, con không thể nào. Không, cha đã phán quyết rồi, con phải khâm tuân, làm kẻ anh hùng nên đánh điều thất tính. Ơn nghĩa của Đồ Lư dĩ như trời biển, con đừng vì một mối thù mà cố quan ơn nhân. Hai nước tranh cường ai cũng vì chúa xuất chinh, lẽ còn mất nào phải cử thù mà nuôi hận quan. Giả lại xét ra từ nó cũng sâu, ân kia cũng nặng, đôi phần từ nhau cũng đã công bằng. Hãy bôi xóa hận thù hàng gắn lại yêu thương, cha cấm Dương Nhi không được rỗi tâu điều chi nữa. Con đã dạy ơn phải lo tả nghĩa, đó là đạo con người còn có chút lương tri. Trình Dương huynh lãnh chỉ của quả nhân, lễ vật sang cầu hôn với lang chúa. Dạ phụng mạng. Kìa nguyên soái, đèn hoa chúc dầu hao tim lụng, tiếng trống tây lầu đã dục giả sang canh, để thiếp buông rèm châu kẻo gió tạt loan phòng, rồi chàng với thiếp sẽ cùng chung chăn gối. Ai chung gối chung chăn với con tiện tỳ khốn nạn? Khi chợt nhớ đến cừu xưa sâu ở biển sông, mi đã dùng vị đạo giết Thất La Nhân, thù chưa trả sao có thể thành chồng thành vợ? Trời, nguyên soái, nguyên soái đang sai hay tỉnh? Chàng quên rồi sao lời thề thốt nơi ải Quỳnh Long? Thề thốt nơi ải Quỳnh Long đó là tại mi nhẹ dạ non lòng, ta thề cho qua buổi chứ yêu thương gì mà mơ tưởng. Bây giờ nguyên soái muốn gì? Ta muốn nàng rời khỏi nơi đây, không có đêm qua chúc, cũng chẳng có lễ tân hôn. Người là kẻ vô ơn à, còn vô tình ba nghĩa, ta có ngờ đâu. Nên là chớ yêu thương gì một đứa thù nhân. La Thông, thiệt ngươi là kẻ vong ân bạc nghĩa, ta giúp ngươi là chỉ mong tưởng chữ ân tình. Nay được việc rồi, ngươi nỡ nào ngoảnh mặt quay lưng? Lời thề độc đố ngươi sẽ chết bởi trăm ngàn đao kiếm. Quán trả ơn đời đối bên sòng phẳng, ta đâu phải là loài cỏ cây mà không biết ân tình. Những La Thông này không thể có một người vợ háo sắc mê dâm, không thể lấy một đứa bất trung bất hiếu. Ta chỉ là một kẻ chung tình chứ không phải mê dâm háo sắc. Giúp ngươi chiếm mãi đoạt thành, sao lại bảo ta là bất hiếu bất trung? Nếu không có ta, ngươi không thể nào giải khóa Mộc Dương Thành. La Thông, tại sao người không hồi tâm nghĩ lại? Đồ Lư ơi, nếu ta là kẻ vô tâm, ta đã giết nàng ngay giữa đêm động phòng qua chút, khi cừu xưa sống dậy ở trong lòng. Nhưng ta cố nén gan mà quên mối hận tình. Nàng là công chúa mà mặt chai mày đá, mê sắc sai tình không đợi lệnh mẹ cha. Sống thì cậy nhờ bỗng lộc nhà vua, lại mở cửa ải hải trung thần lương đông, tiếp tay với giặc giết binh sát tướng, lòng dạ như mây cao trớ khôn lường. Hãy đi đi con tiện tì lòng dạ xoay lan, đừng đừng giống tưởng một chân trời hạnh phúc, sao mi không biết niềm đau tuổi nhục đã quá, ê chè còn đứng đó trờ trờ. Ngươi khỏi cần xua đuổi, ta sẽ tự xử lý ta. Đã mang tiếng xuất giá tòng phu, ta sẽ ở lại nhà chồng vĩnh viễn. Ở lại đây suốt đời trong gia lạnh, ta không phải là chồng thì đừng đừng nói tới câu xuất giá tòng phu. Không phải chồng ta thì ngươi hãy đi đi. Đi đi, trong chốc lát rồi trở lại sẽ thấy Đồ Lư không còn nơi đây nữa. À, được được, ta đi đây, ta đi để cho nàng tự xử. Trời ơi, ta đã trót gửi thơ trao thương nhớ cho một kẻ vong tình bạc nghĩa. Ta còn sống làm chi khi chẳng tròn câu xuất giá phu tông. Đã bước chân đi mà chẳng vẹn chữ đồng. La Thông ơi, ngươi đã nặng lời biếm nhé, ta còn mắt mũi nào trở lại biên bang. Ta chết đi rồi thù hận còn mang, dưới chốn tuyền đài ta sẽ về đòi mang. Ngươi đã nặng thề chết bằng đao kim, thì sẽ được kiếm đao đưa rước linh hồn. Ôi đêm mới lẻ chân đơn, thương thân phận lỡ làng tân hôn còn như âm điện khúc, mà ta ngỡ từng cung sâu lức nở tiếng đưa. Đèn màu hồng bên kiểu ngọc còn kia, mà ta ngỡ chiếc áo quan sắp liễm hồn trinh nữ. Trong chốc lát đây thân này gục ngã, thì hai họ vẫn còn sai chén phạt chén thù. Lưỡi cung này sẽ kết liễu cuộc đời công chúa Đồ Lư, phòng qua chút hay nắm mộ tình hân. Hỡi ôi, 18 trăng tròn, chính suối ta còn quán hận bạc tình lan. Bơ La Thông, hãy xem ta chết đây, tiếp này mi đã phụ